Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105, Tiểu Hắc đưa ta nụ hôn đầu tiên đến. Dương Vũ đã là trọng thương không rõ, căn bản là không động được, thế nhưng là tử vong của hắn đạo hoa phát ra nồng đậm tử vong ý chí bộc phát. Không có người có thể ngăn cản được, mỗi một loại võ đạo đều có được không thể coi thường năng lực. Tử vong chi đạo tự nhiên là có thể làm cho bất luận cái gì sinh mệnh tiến vào tử vong trạng thái. Chỉ bất quá muốn đạt tới loại tình trạng này yêu cầu lại là vô cùng hà khắc. Dương Vũ từ tử vong chiến vương lưu lại chiến kỵ bia thu hoạch được một sợi tử vong lạc ấn ý chí. Bị hột đào tịnh hóa ra ý chí lực lượng, vô cùng thuần túy. Cùng từ Tiểu Cường tiếp nhận tử vong lạc ấn là hoàn toàn khác biệt. Đúng là như thế, Dương Vũ tử vong đạo hoa tản mát ra nồng đậm tử vong ý chí về sau. Tại hắn xung quanh 20 trượng phạm vi bên trong đều giống như có tử khí tràn ngập hủ thực tính. Mạng con người, không chỉ có như thế, cái này tử vong ý chí còn tại hướng ra phía ngoài khuếch tán. Từ 20 trượng đến 30 trượng phạm vi, từng người man nhân cùng bọn hắn tỏa kỵ hoàn toàn ngã xuống. Chỉ có Mạnh Cố ngay đầu tiên nhảy lên đại điêu bay khỏi mặt đất, mới không có bị cái này tử vong ý chí ảnh hưởng. Tử vong chi đạo lại xuất hiện, tiểu tử này thật sự là tử vong chiến vương truyền nhân. Nhất định phải lập tức thông chi trong tộc vương giả tới. Bằng không chờ hắn khống chế cái này tử vong chi đạo, tộc ta lại đứng trước một cái khác tử vong chiến vương địch kình. Đây đối với tộc ta tới nói cũng không lợi. Mạnh Cố nhíu lại mi già tự nói một tiếng về sau, liền không tiếp tục để ý những cái kia ngã quỵ đồng bạn. Muốn từ nơi này rời đi lại nói, chỉ tiếc, hắn mới chuẩn bị bay khỏi lúc này, đột nhiên có một đạo kiếm mang lấp lóe. Như là trên trời rơi xuống lôi lực, đối hắn chính là nhằm thẳng vào đầu chém xuống dưới. Phốp, Mạnh Cố cùng hắn đại điêu hoàn toàn không có nửa điểm tử vong trước sợ hãi. Liền hoàn toàn bị chém thành hai nửa, máu tươi như mưa xối rơi vào xuống dưới. Chẳng biết lúc nào, tại vùng trời này phía trên đã là nhiều hơn một che mặt nữ tử áo đen. Trên người nàng còn có một đôi màu đen huyền cánh lóe ra. Giống như trên trời rơi xuống màu đen thiên sứ, là như vậy địa yêu mị động lòng người. Cô gái áo đen này không phải tử vong mân côi còn có ai đâu. Nàng cũng chính là lúc trước Dương Vũ cứu nữ tử, Dương Vũ bị ném tới nơi này đến cũng là kiệt tác của nàng. Nơi này nhưng thuộc về man tộc biên giới khu vực, cách trấn man quân khoảng cách nhưng xa đâu. Tử vong mân côi lúc đầu muốn giết Dương Vũ, ai kêu Dương Vũ thấy hết thân thể của nàng, dù là hắn là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng đều không muốn buông tha. Cuối cùng nàng vẫn là không có lãnh huyết đến một bước kia, mà là đem Dương Vũ ném tới man quân bên này, mượn man quân chi đao giết Dương Vũ. Nhưng mà, man quân lại làm cho nàng thất vọng, Dương Vũ không có bị giết, ngược lại bị Dương Vũ hết thảy cho làm thịt. Tử vong mân côi chỉ là lạnh lùng nhìn xem tử vong ý chí bộc phát Dương Vũ. Trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ phức tạp, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Một hồi lâu về sau, nàng lầm bầm nói ra, dạng này ngươi cũng bất tử, người ta ở giữa sự tình xóa bỏ. Tử vong mân côi tới cũng nhanh, đi được cũng nhanh, nàng căn bản không có để ý tới Dương Vũ chết sống. Tính tình thật không là bình thường lạnh lùng, Dương Vũ không có cách nào khống chế tử vong đạo hoa lực lượng. Cứ tiếp như thế, hắn tất nhiên sẽ chết tại mình tử vong đạo hoa lực lượng phía dưới. Trở thành một cái bị mình võ đạo lực lượng phản phệ mà chết người. Điểm này tình huống cùng lúc trước tử vong mân côi tình huống có chút tương tự. Chỉ bất quá tử vong mân côi còn không có giống Dương Vũ may mắn như vậy ngưng tụ thành tử vong đạo hoa, cả hai cảnh giới chênh lệch rất xa. Thế nhưng là bàn về tử vong chi đạo lực lượng, vẫn là Dương Vũ càng thêm thuần túy kinh khủng. Dương Vũ hấp thu tử vong mân côi, tử vong lạc ấn chi lực mới ngưng tụ ra tử vong đạo hoa. Những này tử vong lạc ấn lực lượng đều bị hột đào đan điền chỗ tịnh hóa. Căn bản không phải lúc đầu tử vong lạc ấn lực lượng, là một loại chân chính tử vong chi đạo. Dương Vũ giết chết càng nhiều người, tử vong chi đạo sẽ tùy theo mạnh lên. Đáng tiếc cảnh giới của hắn quá thấp, căn bản không có cách nào khống chế được cái này tử vong chi đạo lực lượng. Cứ tiếp như thế hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Dương Vũ thần đình một cái khác nụ hoa thì là bắt đầu phát huy ra nó năng lực. Nó tại thôn phệ lấy tử vong đạo hoa lực lượng. Tử vong đạo hoa tự nhiên không cam lòng bị ngoại tới lực lượng quấy nhiễu, còn muốn phản phệ kia một nụ hoa. Hai đạo nụ hoa lực lượng liền bắt đầu tại đan xen vào nhau. Ai có thể càng hơn một bậc, ai liền có thể chiếm thượng phong, cuối cùng thôn phệ đối phương. Tử vong đạo hoa dù sao cũng là lực lượng ngoại lai ngưng tụ mà thành. Mà thần đình chi hoa thì là từ Dương Vũ mở ra trùng mạch thời điểm ngưng tụ mà thành. Thuộc về thần đình ban sơ mọc ra tinh thần ý chí. Nó mới là nơi này chân chính chúa tể. Đúng là như thế. Tại hai đạo nụ hoa lực lượng giao thoa phía dưới, thần đình nụ hoa vẫn là từ từ chiếm thượng phong. Thần đình nụ hoa lực lượng nối thẳng hột đào đan điền. Trùng mạch tựa như là cầu vượt kết nối lấy giữa bọn chúng có hay không. Hột đào lực lượng tại một chút xíu địa bị trùng mạch rút tận. Thần đình nụ hoa đạt được lớn mạnh, rốt cục đem tử vong đạo hoa lực lượng áp chế. Cuối cùng vẫn là không có thể đem tử vong đạo hoa hoàn toàn thôn phệ hết. Chỉ là để nó hoàn toàn thu liễm cùng một chỗ, không còn dám đối thần đình nụ hoa khởi xướng khiêu khích. Nhưng nếu có một ngày nó đạt được một vòng mới lớn mạnh, nó tất nhiên sẽ còn đối thần đình nụ hoa khởi xướng thôn phệ. Nhờ vào đó tăng thêm một bước lực lượng của mình, cũng theo tử vong ý chí đều trở về đến tử vong nụ hoa bên trong. Dương Vũ bên người tử vong ý chí hoàn toàn tin tức. Chỉ còn lại hắn thoi thóp địa tranh trên mặt đất, trên người có vài gốc mũi tên cắm. Càng có nhiều chỗ trọng thương, loang lổ vết máu là như vậy địa hãi nhiên. Mặc kệ ai ở đây nhìn thấy đều sẽ cảm giác đến hắn đã là một người chết, không thể nghi ngờ. Tại cái này bốn phía còn có một cặp man nhân cùng tọa kỵ thi thể. Đơn giản chính là một chỗ đống người chết địa phương. Tại vừa mới sau đại chiến, tại phụ cận linh yêu, dã thú cũng không dám đã là chạy xa. Ít nhất phải trải qua nửa ngày, thậm chí là một ngày sau đó, bọn chúng mới có thể dám tới gần nơi này một nơi. Cũng là điểm này nhàn rỗi thời gian, mới khiến cho Dương Vũ đạt được sống sót cơ hội. Nếu không, hiện tại xuất hiện một đầu dã thú đều có thể muốn hắn mạc nhỏ. Lúc này, Hắc Cương Hùng cõng tiểu Hắc rốt cục chạy tới địa phương này tới. Hắc Cương Hùng là đỉnh cấp yêu thú không giả, thế nhưng là đoạn đường này chạy đến thật sự là gặp được phiền toái không nhỏ. Nếu không có lấy tiểu Hắc một đường che chở nó chỉ sợ sớm táng thân dọc đường. Mặc dù như thế, Hắc Cương Hùng vẫn là tao ngộ một chút không bị tiểu Hắc trấn nhiếp linh yêu công kích. Thân thể có thể nói là bị thương không nhẹ, lại trải qua đoạn đường này dày vò. Thật là muốn nó hơn phân nửa cái mạng. Tiểu Hắc cảm ứng được Dương Vũ tồn tại về sau, liền lo lắng từ trên thân Hắc Cương Hùng nhảy xuống tới. Cũng cho Hắc Cương Hùng truyền lời nói, lưu tại kề bên này trông coi. Tiểu Hắc tốc độ rất nhanh, mấy cái vọt tung ở giữa, lướt qua man tộc người thi thể, rất nhanh liền đến Dương Vũ chỗ nằm địa phương. Nhìn thấy Dương Vũ bộ dáng này về sau, nhịn không được phun ra đầu lưỡi kinh hô. Gâu gâu, tiểu tử này bị thương thật thảm. Tiểu Hắc đầu tiên là dùng vuốt chó dò xét một chút Dương Vũ khí. Tức về sau, liền từ trong miệng thốt ra một gốc Hắc Linh Chi. Nó cũng không có đem chọn gốc Hắc Linh Chi để Dương Vũ lãng phí hết, mà là đem nó làm hạ một khối nhỏ, Tiểu Hắc lợi dụng chân trước đem Dương Vũ miệng mở ra. Lợi dụng miệng cho cắn Hắc Linh chi hướng Dương Vũ cho ăn đi. Bản tiên hoàng nụ hôn đầu tiên lại không. Tiểu Hắc ở trong lòng mọi loại không vui địa thầm nói. Tiểu Hắc không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Lúc trước cũng là dạng này cho Dương Vũ cho ăn hột đào. Đường Hắc Linh chi cho ăn nhập Dương Vũ trong miệng thời điểm. Dương Vũ yếu ớt ý chí để hắn mở mắt. Đang phát hiện Tiểu Hắc mặt dựa vào hắn. Còn có con chó kia miệng tựa hồ chính chặn lấy miệng của hắn. Hắn chớp mắt, lại một lần nữa choáng khuyết tới. Tiểu Hắc buông ra Dương Vũ, càng không ngừng đem đầu lưỡi phun ra. Một bộ cực kỳ ghét bỏ bộ dáng. Nó tự nói, nếu là bản tiên hoàng pháp lực vẫn còn. Chỉ cần thổi một đạo tiên khí liền có thể đem tiểu tử này chữa khỏi. Làm gì còn phải lãng phí bản tiên hoàng nụ hôn đầu tiên. Thật sự là buồn nôn a. Dương Vũ đạt được một khối nhỏ Hắc Linh chi thịt nuốt về sau. Thể nội rốt cục có lực lượng mới. Hột đào thì là như là đói khát thật lâu lang. Nhanh chóng chia ăn lấy Hắc Linh chi thịt. Hắc Linh chi là một gốc hạ đẳng linh dược. Dược hiệu so với những cái kia lão dược không biết mạnh bao nhiêu lần. Dù chỉ là một khối nhỏ, cũng đầy đủ để Dương Vũ lần nữa khôi phục không ít lực lượng. Dương Vũ vốn là thân thể bất tử, đạt được những lực lượng này về sau, thương thế tự nhiên khôi phục được tương đối nhanh. Không bao lâu, hắn liền khôi phục một chút ý chí, sau đó liền vận hành Thái Thượng Cửu Huyền Quyết gia tốc hấp thu Hắc Linh chi lực lượng. Còn có bốn phía lực lượng, tranh thủ sớm một chút khôi phục thương thế. Tiểu Hắc không có nhàn rỗi. Nó nhanh chóng tại cái này bốn phía bày ra một cái trận pháp, đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách, bằng không nơi này huyết tinh vị đạo sẽ hấp dẫn linh yêu, dã thú đến đây, còn có man tộc người tùy thời cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó nó cùng Hắc Cương Hùng liền khó đối phó, càng ảnh hưởng đến Dương Vũ chữa thương. Rất nhanh vào đêm, lại rất nhanh hừng đông. Mãi cho đến vang buổi trưa về sau, Dương Vũ mới sâu kín tỉnh lại tới. Tiểu Hắc đưa ta nụ hôn đầu tiên đến. Dương Vũ mở to mắt về sau. Câu nói đầu tiên chính là tức giận rít gào lên. Dương Vũ phi thường địa biệt khuất khổ sở. Hắn thế mà nhìn thấy Tiểu Hắc đem nụ hôn đầu của mình cho cướp đi. Sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn. Ta nhổ vào. Liền cho phép ngươi chính là nụ hôn đầu tiên, không cho phép ta là nụ hôn đầu tiên a. Bản tiên hoàng 800 năm trước còn hôn qua tiên tử. Đến nhân gian lần thứ nhất hôn chính là ngươi tiểu tử này. Nên đã đủ rồi, Tiểu Hắc bừng tỉnh ung dung địa ra khinh bỉ nói. Ngươi cái này tiểu, xác, khuyển, nam nữ ăn sạch a. Dương Vũ ngay cả phun nước bọt. Khóc không ra nước mắt nói, ngươi tiểu tử này đừng không biết đủ, nếu không phải vì cứu ngươi, ta còn hết lần này tới lần khác dâng ra nụ hôn đầu của ta sao? Ta không muốn ngươi bồi thường tổn thất tinh thần phí đều tính hào phóng. Tiểu Hắc lý trực khí, trắng nói, cái gì lại nhiều lần? Chẳng lẽ trước kia ngươi còn hôn qua ta? Không có hôn qua ngươi làm sao đem hột đào đốt tới bụng của ngươi bên trong đi a? Trí thông minh thật cứng rắn. Ta không muốn sống. Chấm ngoặc kép, mặc kệ Dương Vũ cỡ nào u buồn đều tốt. Hắn cũng không có đối với chuyện này dây dưa không rõ. Hắn nhìn một chút hình dạng của mình. Từ trên thân xé một tấm vải xuống tới. Sau đó cắn lấy trong miệng. Tiếp lấy liền bắt lấy mũi tên. Nhanh chóng từ trên người chính mình cho rút ra. Ô, Dương Vũ là thân thể bất tử, nhưng thân thể vẫn sẽ đau nhức. Tại hắn nhổ tiễn trong nháy mắt, hắn hàm răng cắn chặt, buồn bực lên tiếng lấy âm thanh. Mồ hôi lạnh từ cái trán chảy xuống. Hắn thừa dịp một hơi tải, đem trên người mấy cây mũi tên đều gọi xuống tới. Sau đó nhanh chóng điều động lực lượng đi san bằng những này đau xót. Một thân tổn thương, đổi lấy nhiều như vậy mọi rợ đầu người đáng giá. Dương Vũ hít sâu một hơi về sau, nhìn thoáng qua bốn phía thi thể thản nhiên nói. Dừng một chút hắn nhìn về phía Tiểu Hắc phát ra thần thức nói. Tiểu Hắc, có biện pháp nào gia tốc phát triển càn khôn không gian? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.